Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Cầu hôn sao? Tỏ tình sao? Tô Tĩnh Ngôn sững sốt, đột nhiên nghĩ đến, hôm nay cô nói với Lâm Nhứ, cô muốn đến Disney, cô chợt có dự cảm không tốt. Tô Tĩnh Ngôn vân vân không biết có muốn rời đi không. Vừa muốn rời khỏi, Ninh Ly đã kéo người lại. Cô làm sao vậy? Tôi là khách VIP, tôi không đi. Đi thôi, đi thôi. Nếu rời đi có thể sẽ được hoàn lại tiền. Nhưng nhân viên phía sau nhìn thấy thật sự nói. Hai người là khách VIP, không cần đi. Móc lửng chấm. Tô Tĩnh Ngôn nhìn về phía nhân viên kia phản bác. Tại sao? Nhân viên mỉm cười. Bởi vì một ngày xô vé VIP bán đi chưa được 10 vé, cho nên không cần rời đi. Lãm đám người nhốn nháo biến mất. Có người không muốn rời đi cũng được nhân viên thuyết phục rời đi. Tô Tĩnh Ngôn càng ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn sau khi nghe những lời đó. Nhưng Ninh Ly vẫn tỏ vẻ thờ ơ, lôi kéo Tô Tĩnh Ngôn nói. Không bằng cùng đi chơi cái kia. Không đi, đi thôi, tôi đưa cô đến đó. Cô sợ sao? Không phải, ngay lúc này, cô ấy không đi vì trò chơi đó quá ngây thơ. Âm thanh phía sau tới gần khiến Tô Tĩnh Ngôn nhắm chặt mắt. Là đang nằm mơ, là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Tuy nhiên, Lâm Nhứ đã đi đến bên cạnh cô. Ninh Ly ở một bên nhìn Lâm Nhứ. Nhíu mày, anh, Tô Tĩnh Ngôn ngẩng đầu lên. Thật sự là anh. Anh tại sao tiêu nhiều tiền như vậy? Điều này tốn không ít tiền. Lâm Nhứ nhìn Tô Tĩnh Ngôn đang chạy tới. Khoác vai cô nói. Anh không thích đông người. Như vậy không tốt lắm. Em muốn chơi trò chơi nào? Anh cùng chơi với em. Vài nhân viên đi theo phía sau. Nhìn Lâm Nhứ đều là lễ độ cung kính. Cách chương.